Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, một muỗng, là đủ, tình huống như thế nào? Đế tử hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm nơi xa, những cái kia nhao nhao bị đốt cháy mà tử hồn ma. Những cái kia phía trước đuổi theo hắn, khí thế hung hung hồn ma. Thế mà trong nháy mắt này chính là bị đốt cháy là giả không? Mạnh mẽ như vậy à? Chẳng lẽ, này đậu hũ thối, có vấn đề, nhớ tới. Trước đó bộ phương đem đậu hũ thối nhét vào trong tay hắn thời điểm. Này nghiêm túc biểu lộ, đế tử, giống như là phát hiện cái gì không được sự tình. Cái này đậu hũ thối, là hồn ma khắc tinh. Đế tử hưng phấn lên, nơi xa. Hồn ma nhóm ăn đậu hũ thối. Thân thể lại là đang chậm rãi bị đốt cháy. Một đầu hồn ma, số thứ tự hồn ma, cướp được một khối đậu hũ thối. Nuốt ăn về sau, thân thể bị ngọn lửa cho đốt bốc cháy. Nhưng không có như những còn lại đó hồn ma đồng dạng bị triệt để đốt cháy chết. Tuy nhiên thân thể che kín hỏa diễm. Bất quá, số thứ tự hồn ma, thực lực rất mạnh. Lại có thể kháng trụ hỏa diễm. Không có nếu như hắn hồn ma chung chung vì cho tàn. Điều này nói rõ. Bộ phương đậu hũ thối tuy nhiên hiệu quả rõ rệt. Nhưng là đối với số thứ tự hồn ma áp chế lực liền không có mạnh như vậy. Nhìn lấy đầu kia dãy giụa gào thét số thứ tự hồn ma. Nhấm nháp mỹ vị. Là muốn trả giá đắt. Đế tử thét dài. Nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Lúc này. Nếu như không ra tay, hắn cái này đế tử, liền thật sự là quá ngu. Oanh, đế tử nhất động, long đao lấp lóe cực hạn quang huy. Trong hư không kéo qua một đầu thật dài ánh sáng, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp này số thứ tự hồn ma. Số thứ tự hồn ma trong ánh mắt huyết sắc lan tràn. Tuy nhiên bị đốt cháy hấp hối, nhưng là vẫn hung lệ như cũ. Nên nhân loại chết, cút, số thứ tự hồn ma gào thét, đế tử trái tim thít chặt, đối mặt nhất tôn số thứ tự hồn ma, hắn áp lực còn là rất lớn, nếu như là hoàn hảo số thứ tự hồn ma, hắn nhìn thấy chỉ có thể đi vòng, bất quá, cái này số thứ tự hồn ma cũng không viên mãn, sắp bị thiêu chết, đây chính là hắn thời cơ, đao chém xuống, khí thế trùng thiên. Đế tử thẳng hướng này số thứ tự hồn ma, cái sau coi như trọng thương, đế tử vẫn như cũ là cảm thấy một trận áp lực. Đại chiến, trong nháy mắt bạo phát, ánh lửa ngút trời, đầy trời đao quang bao phủ toàn trường. Hồi lâu sau, đế tử nhất đao đảo qua, long ngâm trùng thiên, một khỏa to lớn đầu to phóng lên tận trời. Hắc khí lan tràn, một đạo hắc sắc hồn ma thể, muốn tháo chạy. Thế nhưng là ngọn lửa kia lại là lan tràn ra. Đêm này hồn ma thể cũng là đốt cháy là giả không? Đế tử kịch liệt thở dốc. Đôi mắt trừng lớn. Nhìn lấy đầu kia số thứ tự hồn ma tử vong. Trong nội tâm. Không khỏi có chút hưng phấn. Về sau. Siết chặt quyền đầu. Nhịn không được vung đánh thương khung. Hưng phấn a. Tuy nhiên không phải độc lập chém giết một đầu số thứ tự hồn ma. Nhưng là loại kia trong nội tâm cảm giác thỏa mãn, nhượng hắn vô cùng say mê. Một đầu số thứ tự hồn ma tử vong, đối với hồn ma quân đội mà nói, cũng là tổn thất trọng đại. Dù sao, hồn ma vì trực đảo Hoàng Long, lần này chỉ là điều động một chiếc bạch cốt thuyền. Tuy nhiên số thứ tự hồn ma rất nhiều, nhưng là chết nhất tôn, thiếu một tôn, đột nhiên, khủng bố nổ tung sinh ra, đáng sợ nổ tung. Đem hết thảy đều là oanh kích rung động không ngừng. Đế tử trong lòng một trận tim đập nhanh. Bỗng nhiên quay đầu. Hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỗ ấy. Là thần hoàng cùng thủ miếu người chiến trường. Sáng chói quang hoa. Giống như là ngôi sao nổ tung giống như. Chướng mắt mà chói mắt. Năng lượng huyên náo. Không ngừng khuếch tán. Từng vòng cuồn cuộn mở đi ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đế tử ánh mắt hơi hơi ngốc trệ. Về sau, đồng tử chăm chú co rụt lại. Chỗ ấy, một bóng người bay ngược mà ra. Đẫm máu tại chỗ, máu tươi tản ra quang hoa. Tại dưới trời sao, chiếu sáng rạng rỡ. Thế nhưng là, lại có vẻ như vậy thê lương. Không hổ là hạ ấp thần hoàng. Quả nhiên cường hãn. Một cỗ ngập trời hắc khí trùng thiên. Hóa thành to lớn hung thú hư ảnh. Đó là nhất tôn thủ miếu nhân hồn ma thực thể. Thần hoàng trên thân chiến bào tổn hại. Trên người có một chút vết thương. Máu tươi vẩy xuống. Già nua trên khuôn mặt. Da mặt thẳng dốc hết ra. Hắn lau qua khóe miệng máu tươi. Thở phào một hơi. Thần hoàng rủ xuống tại thắt lưng tay. Tại không ở run run. Hắn vẫn luôn tại đề phòng bộ phương nói tới hồn thập tam. Thế nhưng là căn không nghĩ tới. Hồn thập tam một mực chưa từng xuất hiện. Ngược lại là nhất tôn thủ miếu nhân hồn ma. Liền đem hắn cho nổ thương tổn. Tự vệ thân thể. Cưỡng ép nổ thương tổn hắn. Những này hồn ma. Thế nhưng là chân quyết tuyệt. Bất quá. Hồn ma coi như không có thân thể. Còn có chiến đấu lực. Điểm ấy mới là đáng sợ nhất. Thừa vị kế tiếp thủ miếu người. Nổ bắn ra mà ra. Hướng phía thần hoàng đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Đáng sợ trùng kích chi lực. Nhượng người chung quanh sắc mặt đều là biến sắc. Loại nhịp điệu này. Chẳng lẽ thần hoàng muốn bại. Nhưng mà. Này thân thể hoàn hảo thủ miếu người tại ở gần thần hoàng chung quanh thời điểm. Đột nhiên. Trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Người điên. Hắn phát ra gào thét. Bạo giống không ngừng. Nhưng mà. Đối đầu. Lại là thần hoàng băng lãnh ánh mắt. Cùng này nghiêm túc ánh mắt. Thần hoàng ấn giơ lên. Ánh sáng. Càng phát ra sáng chói. Thần hoàng ấn vừa ra. Cái kia có thể phá hư thần khí hung thú chính là bắn ra mà đến. Muốn đánh lui thần hoàng ấn. Thế nhưng là. Thần hoàng lần này. Lại cũng không là đơn thuần làm dùng thần hoàng ấn. Oanh, tâm thần nhất động, thần hoàng ấn đột nhiên nổ tung. Trong đó năng lượng tại nhấp nhô, như núi lửa phun trào. Mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt, chính là thôn phệ hết thảy. Bành, chấn chiều thần khí tự bạo, trực tiếp đem này thủ miếu người nuốt mất. Thậm chí ngay cả hồn ma thể đều không thể đào thoát. Trực tiếp chôn vùi, khụ khụ khụ. Nổ tung phảng phất phá hủy nửa mảnh tinh hà. Chướng mắt mà chói mắt. Thần triều triều đô đều là tại bạo tạc ba động dưới. Rung động. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Thần hoàng ho ra máu. Sắc mặt hơi trắng bệch. Thần sắc hắn. Không thể lạc quan. Những này hồn ma. Thật đáng sợ. Bộ phương nói tới hồn thập tam còn chưa có xuất hiện. Vẻn vẹn hai tôn đỉnh cấp số thứ tự hồn ma. Liền đem hắn bức bách trọng thương. Tự bạo chấn chiều thần khí. Hồn thập tam vì sao chưa từng xuất hiện. Tiên linh thần hoàng nói. Nàng này mà chiến trường cũng không có hồn thập tam tung tích. Suy đoán hồn thập tam có thể là tới chỗ này. Nhưng là. Vì sao không có. Đã hồn thập tam chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Này. Chấm ngoặc kép. Thần hoàng che ho ra máu miệng. Ánh mắt nhất thời co rụt lại. Hỏng bét. Ngoặc kép, bành, nổ tung nhượng thiên khung trở nên 10 phần lóa mắt. Bộ phương đứng tại lạc gia cao ốc mái nhà, nhìn lấy tinh không ngoại chiến đấu. Không biết suy nghĩ cái gì. Lạc tam nương không biết khi nào đi vào bộ phương bên người. Nàng thần sắc trên mặt rất lợi hại lo lắng. Nàng rất lợi hại sợ hãi. Bởi vì người lạc gia cũng đều tham chiến. Cái này nổ tung, để cho nàng càng phát ra bất an cùng sợ hãi. Không có việc gì, những này hồn ma, làm không yêu, bộ phương từ tốn nói. Lạc tam nương nhìn lấy bộ phương bóng lưng, tựa hồ không khỏi bị này vô hình tự tin lây. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ hạ ấp thần triều triều đô đều là chấn động. Hét lên kinh ngạc, tất cả mọi người ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn lấy chỗ ấy. Nơi đó, một đạo bao phủ thiên địa hắc ảnh chậm rãi từ này thiên khung trên cao buông xuống. Tản ra cực hạn khủng bố. Đó là một đầu hồn ma thể. Vặn vẹo, dữ tợn, hoàn toàn như trước đây buồn nôn. Những nơi đi qua, thiên địa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Phảng phất hạ gió bắt đầu thổi tuyết. Băng bạc rơi đập, này hồn ma thể, rất mạnh. Chính là đầu kia dẫn đầu tự bạo trọng thương thần hoàng hồn ma thể. Mà bây giờ, hắn mục tiêu là bộ phương. Đáng chết đầu bếp, chết đi. Hồn thập tam nói qua, cái này đầu bếp thi triển đại năng lượng, muốn suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Một khi nhượng đầu bếp kia chống nổi đoạn thời gian kia, đối với bọn hắn hồn ma mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên, cái này thủ miếu người liều chết đều muốn giết bộ phương. Thừa dịp cái này đầu bếp trọng thương. Cái này cũng là bọn hắn không tiếc tốn hao trọng đại đại giới. Trực đảo hạ ấp thần triều triều đô mục đích. Một là trọng thương hạ ấp thần hoàng. Hai, cũng là giết cái này đầu bếp. Điểm thứ nhất làm đến. Tuy nhiên đại giới so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Nhưng là còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Về phần điểm thứ hai. Hắn bây giờ lập tức liền muốn làm đến. Hạ ấp thần triều người. Căn bản không hề ngờ tới. Đầu này hồn ma hội ngược lại thẳng hướng chỗ này. Đây là số thứ tự hồn ma. Đỉnh cấp số thứ tự hồn ma. So với hồn thập tam cũng kém không nhiều lắm. Thực lực mạnh phi thường. Thậm chí có thể gọi là hoàng cấp tồn tại. Dù sao có thể cùng thần hoàng đối kháng. Bực này hồn ma. Đối với người bình thường mà nói căn cũng là ác mộng. Coi như chỉ còn lại có hồn ma thể. Thượng đẳng thần vương gặp được đều phải chết. Khí tượng tựa hồ cũng là phát sinh biến hóa. Này thủ miếu người không ngừng đánh thẳng tới. Thân hình hắn trong hư không biến hóa. Khi thì hóa thành hung thú bộ dáng. Khi thì hóa làm nhân loại bộ dáng. Từ thiên khung rơi đập. Hướng phía lạc gia cao ốc vị trí chỗ ở mà đến. Mục tiêu cũng là giết bộ phương. Lạc tam nương cảm giác mình như đọa hầm băng. Nàng toàn thân phảng phất đều bị đông cứng. Huyết dịch lưu động đều trở nên không bình thường chậm chạp. Rầm rầm rầm, lạc gia cao ốc chung quanh. Từng tôn bóng người nổ bắn ra mà lên. Bọn họ muốn tới đầu này hồn ma. Đó là thần hoàng an trí ở chung quanh. Bảo hộ bộ phương an toàn. Bọn họ kiên quyết muốn chấp hành thần hoàng mệnh lệnh. Oanh, nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt. Những cường giả này, chính là bẻ gãy nghiền nát bị oanh bay. Mỗi cái sắc mặt trắng bệch, thổ huyết bay ngược, đầu này số thứ tự hồn ma thể, giống như đại ma đầu, vô hình vô chất, tầm thường thượng đẳng thần vương căn không phải là đối thủ. Khặc khặc kiệt, này thủ miếu người tinh hồng ánh mắt lấp lóe quang hoa. Hắn nhìn thấy bộ phương, hắn tự nhiên là nhận ra bộ phương, cái kia đi vào thái thản thần trong chiều sóng một vòng. Còn hoàn hảo không chút tổn hại chạy đi đầu bếp. Hắn há có thể quên. Cái này đầu bếp. Cũng là hắn lần này mục tiêu. Chúng ta lại gặp mặt. Đáng chết thối đầu bếp. Không phải ngươi. Ta hồn ma nhất tộc. Liền có thể phát triển càng lâu. Đến lúc đó. Phương này hỗn độn vũ trụ. Là sẽ trở thành hồn ma thiên địa. Thủ miếu người gào thét. Hóa thành hình người bộ dáng. Hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Toàn bộ hướng đều tựa hồ đều bao phủ lên một tầng hắc ám. Chung quanh phòng ốc đang không ngừng nổ tung. Tại cái này hồn ma uy thế dưới. Triệt để đổ sụp. Chỉ có lạc gia cao ốc ngật đứng không ngã. Bộ phương chắp tay. Đứng ở lạc gia cao ốc tầng cao nhất. Nhàn nhạt nhìn lấy này không ngừng rơi xuống hồn ma. Rất quen thuộc. Cũng là này thủ miếu người. Cái sau sát ý. Nhượng bộ phương hơi hơi híp híp mắt mắt. Đối với những này hồn ma cách làm, bộ phương thật đúng là có chút sững sờ. Làm sao cũng không nghĩ tới. Những này hồn ma, thế mà phí lớn như vậy khổ tâm muốn giết mình. Nhìn tới, bọn họ cũng là nhận thức đến đậu hũ thối đối bọn hắn mà nói khủng bố cỡ nào đi. Đáng tiếc, cái này thủ miếu người tài liệu sai quá nhiều. Nếu là hồn thập tam đến, bộ phương sẽ còn hơi có vẻ kiêng kỵ. Chỉ là một đầu. Mất đi thân thể. Chỉ còn lại có hồn ma thể thủ miếu người. Này bây giờ chu thần sáo trang đầy đủ bộ phương. Lại có sợ gì. Thậm chí. Hắn bộ phương đều không cần sử dụng vũ trụ trí cường pháp tắc. Đối với cái này hồn ma. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tuy nhiên người chung quanh đều tại hồn ma uy áp hoảng sợ run lẩy bẩy. Nhưng là hắn là thật đang cười lạnh. Tiểu u sợi tóc màu xanh lục trải tản ra đến. Đồng tử hóa thành u lục sắc. Nàng chuẩn bị động thủ. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm. Cũng là bị bộ phương cho lười ở. Để cho ta tới. Chấm ngoặc kép, bộ phương từ tốn nói. Nói xong,